Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, giá trị bản thân 500. Người mẹ nó nói nhảm nữa, ta hiện tại liền giết ngươi. Lưu Du khó chịu nói ra, cái mạng nhỏ ngươi ở trên tay của ta, lúc nào đến phiên ngươi trả giá? Đừng, lớn hiệp, ta nói, Kính Dâm Nam nhanh ủy khuất chết rồi. Nhưng Bảo Bảo không nói, hắn còn muốn mắng đồ chó hoang đầu ngón tay nhất lưu. Là một cái tên là đầu ngón tay nhất lưu tổ chức. Ra giá, để cho ta giết ngươi. Nhưng bọn hắn cung cấp tình huống không đúng. Cầu xin đại nhân ngài đại lượng, thả ta tốt a, ta sau này nhất định lăn rất xa. Kính Dâm Nam đau khổ cầu khẩn. Hắn nhất giới người bình thường có thể khống chế nhiều như vậy sát thủ. Thậm chí nuôi dưỡng hơn 10 vị bách phát bách chúng tay súng. Những cái kia hắn sao cũng là dưới lớn huyết bổn a. Hiện tại mất cả trì lẫn trài. A, ta nói ai lớn như vậy trận thế. Nguyên lai là bọn họ a. A đúng rồi, bọn họ ra giá bao nhiêu vị để các ngươi giết ta? Lưu Du hỏi. Tại cái này trong đế đô lăn lộn, hơn nữa thỉnh cầu nhiều như vậy sát thủ đến vây quét. Từng cái đều rất kiểu như châu bò. Cái này, chấm ngoặc kép, Kính Dâm Nam hướng về phía Lưu Du mở ra 5 ngón tay. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. 500 triệu, Lưu Du nhíu mày. Ha ha ha, 500 triệu a, ai ta liền biết ta rất đáng tiền. Không có cách nào người soái, ông trời cũng ghen đố kỵ, huống chi tiếng người đâu. Vũ Cơ ở một bên ngây dại, nàng thân làm quỷ vương nhiều năm như vậy, sớm cũng không phải là bình thường lệ quỷ hoặc là võ giả có thể đối địch. Nhưng là đêm nay, ngay lúc này, nàng có chút đau bụng kinh. Đúng, quỷ đeo bụng kinh, Lưu Du cái này bước, trang cẩu huyết. Kính Dâm Nam đều nhanh điên. 500 triệu ngươi tê liệt. 500 triệu lão tử lập tức cùng ngươi lẫn nhau xé. Leng keng. Chúc mừng ký chủ trang cái không biết xấu hổ bức. Ban thưởng 892 điểm trang bức giá trị. Leng keng. Chúc mừng ký chủ trang chó huyết bức. Cộng thêm có chút vô sỉ bức. Ban thưởng 1520 điểm trang bức giá trị. Lưu Du toàn thân run một cái, đồ chó hoang hệ thống, người mẹ nó là đang khen ta vẫn là rẽ một cái mắng ta. Yêu đát, người mẹ nó chửi chó mắng mèo đâu, lão tử là ký chủ, người cẩn thận một chút. Yêu đát, tôn kính ký chủ, hệ thống là công chính, vô tư, vĩ đại, có nhân tính, có đạo đức ranh giới cuối cùng. Là hoàn mỹ khoa học kỹ thuật kết hợp thể, sẽ không nhục mạ ký chủ. Mời ký chủ bình tĩnh, trang bức nha, thả ra điểm. A đúng, người kêu ta cẩn thận một chút đâu. Bổn hệ thống không nhận bất cứ uy hiếp gì, ký chủ cũng không được. Đừng trang bức thiếu niên. Lưu Du, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó trang cái bức dễ dàng sao ta. Mặt ta cũng không cần. Một lòng vì trang bức, cái kia, không phải 500 triệu. Lời này vừa ra, Lưu Du Cúc Hoa đều cảm thấy không lành. Cái kia bao nhiêu, chớ ép bức, lập tức bàn giao, nếu không vài phút nhường ngươi não tàn. Một khi uy hiếp, Kính Dâm Nam ngồi không yên, vội vàng hấp tấp, vậy mà nghiêm trọng cửa bắt đầu ăn. 50 triệu, Lưu Du. Đầy cõi lòng chờ mong, mà hỏi, 500, chấm ngoặc kép, Kính Dâm Nam cả lâm đến hoài nghi cuộc sống trình độ. CMN, 500, ta đi ngươi đại gia, các ngươi đớp cứt lớn lên a, 500 các ngươi cũng làm. Lưu Du nổi trận lôi đình, từ 500 triệu đến 500, đồ chó hoang các ngươi nhảy lầu giá đâu, bọn họ tại đây, mẹ bán so. Lão tử đêm nay muốn bọn họ tập thể quỳ xuống hát chinh phục. kính dâm nam bắt cấp bách. Trong lòng của hắn cái kia hận a, 500 em gái ngươi a. Lão tử sát thủ đoàn thế nhưng là danh chấn đế đô đại sát thủ đoàn. Có thể hô phong hoán vũ tồn tại, chỉ là 500 cũng xứng để cho chúng ta xuất thủ. Hắn mặc dù đêm nay đánh đoàn bị diệt, nhưng tuy bại nhưng vinh a. Ngươi có muốn hay không chơi như vậy chúng ta? Thế nhưng là đây, hắn càng khẩn trương càng cà lăm. Không không phải, là 500, chấm ngoặc kép, Lưu Du sắc mặt đều đen. 5 năm em gái ngươi a. Lão tử không tai điếc, nghe rõ là 500. Đêm nay bọn họ nhất định phải quỳ xuống bên trong hát chinh phục. Phốc, kính dâm nam ngửa mặt lên trời phun một cái lão huyết. Tức giận đến hôn mê bất tỉnh, tại ngất đi như vậy trong nháy mắt. Hắn chỉ muốn hét lớn một tiếng. Ông trời a, thu tên vương bát đản này a. Ngạch, cái kia Lưu Du, người trước đừng kích động tốt a. Hiện tại xử lý như thế nào cái này tàn cuộc? Vũ Cơ hoàn toàn không thể hiểu được Lưu Du tâm tình vào giờ khắc này. Đơn giản, Lưu Du đầy trong đầu cũng là giá trị bản thân 500, danh tính. Hắn lấy ra âm hồn đồng, đem trăm chi lệ quỷ phóng ra. Đại nhân, trăm chi hồng y lệ quỷ trôi nổi ở giữa không trung, cung kính hướng về phía Lưu Du hành lý. Đem người nơi này cũng biết lý. À đúng rồi, người này cho ta làm tỉnh lại, ta còn có lời muốn hỏi. Lưu Du bàn giao nói, sau đó đặc biệt nhắc nhở muốn đem kính dâm nam lưu lại. Cái kia, đại nhân, chúng ta có thể ăn mất bọn họ sao? Trăm chi lệ quỷ xem xét đều máu người, trở nên dị thường dữ tợn. Có thể, hiện trường xử lý tốt là được. Lưu Du không ngăn cản bọn họ, dù sao hiện tại người đều hại chết, huy huy một đám tiểu đệ cũng không cái gì. Đồng thời, bọn họ đều là đáng chết người. Trăm con lệ quỷ nghe vậy, lập tức hành động. Nếu như lần trước Lưu Du không có đặc biệt bàn giao xử lý như thế nào, Dương Minh Thần cùng chú ý, nhất định hơn phân nửa hai người cũng sẽ bị bách quỷ giết chết. Sau đó ăn hết. Đại khái 2-3 phút, trăm con lệ quỷ giống như là sói đói một dạng, phóng tới thức ăn tươi ngon, cuối cùng hiện trường ngay cả một vệt máu đều không thừa dưới. Ăn no rồi liền vào đi, là, đa tạ đại nhân, chấm ngoặc kép, Lưu Du lần nữa mở ra âm hồn đồng, đem bách quỷ thu hồi lại, Vũ Cơ duỗi ra dài nhọn móng tay, điểm một cái kính dâm nam mi tâm. Để cho một lần nữa chậm lại. Ngạch, chấm ngoặc kép, kính dâm nam một lần nữa vừa tỉnh lại. Coi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Du thời điểm, khỏi phải nói hắn lúc ấy trong lòng có bao nhiêu thao đản. Không được, ta nhất định phải nói. Kỳ thật cái kia thuê kim không phải 500, mà là 500 vạn. Cho dù chết, lão tử cũng phải bị chết thể diện một chút. Muốn chết chuyện này truyền ra ngoài, lão tử là bởi vì 500 thuê kim đưa tại trong khe cống ngầm, liền chết đều sẽ bị đồng hành chế nhạo. Đại hiệp, kỳ thật đó là 500, chấm ngoặc kép, Lưu Du lông mày nhíu lại, tát tay co quắp một cái, không chờ hắn nói xong cũng một bàn tay liền đem người đánh bay ra ngoài. Con em ngươi, khiêu khích sự kiên nhẫn của ta đúng không? Lưu Du cả giận nói, giá trị bản thân 500, tại trong đầu hắn vài phút đều sẽ nổ. Ngươi còn dám xách? Không phải, đại hiệp, ta nhưng thật ra là nói, cái kia là 500, chấm ngoặc kép, kính dâm nam chăm chỉ đi lên. Mặc dù bị lần này cát bụi đến không nhẹ, nhưng, ta phải muốn nói, thế nhưng là hắn vẫn không thể nào nói ra cái kia, vạn, chữ. Liền bị Lưu Du một cước giẫm lên ngực. 500 đại gia ngươi, đừng ép ta giết ngươi. Vài phút đem đầu ngón tay nhất lưu người cho ta bàn giao đi lên. Kính dâm nam, phốc, một lần, lại hộc máu. Đại ca, ngươi lợi hại, ngươi nghiêu bức, đến ta đã thấy nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng hôm nay là tại hạ thua. Cho ngươi 3 giây đồng hồ. bằng không thì ta làm tàn ngươi. Lưu Du nói, kính dâm Nam Cúc Hoa siết chặt, ta hoài nghi tại Triệu gia. Vì sao nói hoài nghi? Lưu Du sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, chúng ta tiếp tờ đơn, đều là đang trong bóng tối tiến hành, một dạng cố chủ sẽ không bạo lộ thân phận, nhưng lần này cố chủ địa vị rất lợi hại. Còn nói sự tình xong sau, liền đi Triệu gia cầm lại còn lại cái kia 1/2 thù lao. Cho nên chúng ta hoài nghi bọn họ ngay tại Triệu gia. A, Lưu Du đem chân từ gã đeo kính giơ lên. Trong mắt giết sạch lộ ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.